Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 73. Cùng ta hợp tác tiêu diệt Bùi gia, hồn phách nữ hài này là của ngươi. Tiểu bối Bùi gia bên cạnh này ngươi cũng có thể mang đi, nếu không ngươi sẽ chết, hồn phách này cũng sẽ hồn phi phách tán, ngươi chỉ có lựa chọn này. Thượng Nguyên đại sư nói xong, thực chắc chắn nhìn Diệp Phong, máu tươi trên khóe miệng của Diệp Phong càng nhiều. Hắn gắt gao nhìn Thượng Nguyên đại sư. Ta không thích chờ, ngươi còn có thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Thượng Nguyên đại sư nói xong, tăng cường lực lượng trong tay, thân thể hồn phách thư băng run rẩy càng thêm lợi hại. Tiểu nô lệ, không cần. Hồn phách thư băng run rẩy, liều mạng nói ra đoạn lời nói này. Diệp Phong, không cần sang bậy. Bùi Yên Nhi ở bên trong quang mang kim sắc kia, gấp giọng kêu gọi. Diệp Phong tay nắm kim tiền kiếm kêu lên răng rắc, ngay sau đó là lơi lỏng, kim tiền kiếm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bùi Yên Nhi sửng sốt. Diệp Phong, người điên rồi, đây là người tiếp tay cho giặc. Diệp Phong cười cười nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Thế nhưng ta không thể làm thư băng xảy ra chuyện. Lựa chọn thực tốt. Thượng Nguyên đại sư gật gật đầu, buông lỏng hồn phách thư băng ra. Thư băng rơi xuống trên mặt đất, liên tiếp ho khan hai tiếng. Hắn ở chỗ sau cổ hồn phách của thư băng, đánh xuống một cái ấn chữ vạn, tiếp theo vỗ vỗ tay. Hai người các người chỉ sợ thật lâu không gặp mặt, có thể tại đây ôn chuyện, chờ lát nữa sẽ cùng ta đi Bùi gia. Tiểu nô lệ. Thư băng lảo đảo bò lên, đột nhiên nhào bổ vào lòng ngực của Diệp Phong, lớn tiếng khóc giống. Vì sao người ngốc như vậy? Vì sao? Diệp Phong sờ sờ đầu tóc của Thư Băng. Tiểu nô lệ của cô đã khi nào từng ngốc như vậy sao? Thư Băng còn không có phản ứng lại, Diệp Phong đem tay đặt ở trên ấn chữ vạn kia, ánh mắt lạnh thấu xương, ngẩng đầu tức giận quát. Con lựa chọc Thượng Nguyên, Diệp gia gia ngươi lựa chọn giết ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Thượng Nguyên khẽ cười một tiếng, ngón tay bấm một cái Phật quyết, muốn kích nổ ấn chữ vạn trên cổ Thư Băng, nhưng lại phát hiện liên hệ giữa hai bên đã bị chặt đứt. Người tốt, tốt lắm, không nghĩ tới hôm nay ta còn có thể nhìn đến một màn tình ý chân thành như vậy. Chỉ là sinh mệnh lực của ngươi lại có thể kiên trì thời gian bao lâu? Diệp Phong đã đem sinh mệnh lực của chính mình thông qua bàn tay truyền ra tới, bao phủ lên ấn chữ vạn kia. Sinh mệnh người dương có tác dụng chặn lại hết thảy pháp lực, tiêu hao trong đó cũng là thật lớn. Phóng thích một chút liền tiêu hao 10 năm thọ mệnh, lại còn yêu cầu liên tục không ngừng phóng thích. Nói cách khác, tay của Diệp Phong không có biện pháp từ sau cổ của Thư Băng lấy ra. Thư Băng làm đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng, đương nhiên biết Diệp Phong làm cái gì. Nàng không muốn Diệp Phong tiêu hao sinh mệnh lực tới trợ giúp chính mình. Nàng bắt lấy tay của Diệp Phong, muốn đem bàn tay kéo ra. Hiện tại cô là hồn phách, cho rằng có thể chống lại được ta sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn Thư Băng một cái. Ôm chặt ta, không cần một phút là ta có thể giết chết hắn. Tiểu đạo sĩ, người sẽ không phải là uống quá nhiều rượu mà nói mớ đấy chứ? Phúc Không cười ha hả. Nơi này có quá nhiều quỷ tướng đầu trâu như vậy, hơn nữa pháp lực của sư huynh ta, liền tính người không mang theo nữ nhân kia, chỉ sợ đều đánh không lại đi. Ai cho người dũng khí nói như vậy? Lương tính như sao? Thượng Nguyên đại sư cũng không vội, liền hít mắt nhìn Diệp Phong như vậy. Dù sao thời gian càng kéo dài, sinh mệnh lực của Diệp Phong tiêu hao càng nhiều. Kéo dài tới 10 phút, bản thân hắn đều có thể làm cho chính mình ngòm cụ tỏi. Tiểu nô lệ! Thư Băng lẩm bẩm nhìn Diệp Phong. Mau, đừng lãng phí thời gian, đã 20 giây. Diệp Phong nhanh chóng kêu gọi. Thư Băng cắn chặt răng, ôm chặt cổ của Diệp Phong. Nàng tin tưởng năng lực của Diệp Phong, cũng như tin tưởng tất cả những lời hắn đã nói. Diệp Phong đứng dậy, đối mặt hoàn cảnh như vậy, bất luận chiêu thức gì đều là lãng phí thời gian. Hắn muốn chính là phải giết bằng một kích. Mà hắn hiện tại có thể làm được chiêu thức phải giết bằng một kích chính là thức thứ 7 của Chu Thiên Thất Dương Quyết mà chính mình chưa bao giờ vận dụng qua. Lão lửa chọc Thượng Nguyên, xem kỹ. Thượng Nguyên vẫn híp mắt như cũ. Hắn thật ra muốn nhìn một chút, người thiếu chút nữa ngay cả Quan Âm nương nương đều đánh không lại này, rốt cuộc còn có thể phát ra dạng lực lượng gì. Vân triển thái hư, hạo kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù. Diệp Phong tụng niệm khẩu quyết. Trong hành lang không lớn này bắt đầu lập lòe lôi quang màu lam, hình thành một trận pháp thật lớn. Ngũ phương bồi hồi, nhất trưởng chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút là thư. Khẩu quyết liên tục được tụng niệm. Phía sau Diệp Phong xuất hiện một khối pháp tướng chân thần. Thượng Nguyên đại sư sửng sốt lui về phía sau một bước. Đây là thập phương thiên tôn. Không đúng, không có thập phương, chỉ là một vị. Dĩ diễn động trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu. Bộ dáng chân thần sau lưng Diệp Phong kia càng thêm rõ ràng. Thượng Nguyên đại sư tuy là người trong Phật giáo, nhưng vẫn là biết vị thần đạo giáo này. Hắn kinh hô ra tiếng. Là phương chân hoàng động thần thiên tôn. Đây chính là một vị trong thập phương thiên tôn, chỉ ở sau tam quan đại đế trong thập phương thiên tôn. Đây chính là thần minh chân chính. Một tia thần uy nhàn nhạt cũng bắt đầu chậm rãi đè ép về phía Thượng Nguyên đại sư. Thượng Nguyên đại sư cũng không dám bất cẩn, trong miệng tụng niệm một tiếng A Di Đà Phật, đồng thời phát động mệnh lệnh làm quỷ tướng đầu châu tập thể công kích. Đồng thời Phật pháp bắt đầu tụ tập, ở trên đầu Diệp Phong cũng xuất hiện một ấn chữ vạn màu vàng. Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền ẩn quyết, phá. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thần uy của phương chân hoàng động thần thiên tôn bắt đầu phóng thích, từng vòng quang mang màu lam tản đi ra ngoài, nháy mắt đem quỷ tướng đầu châu kia chặn ngang chặt đứt. Phương chân hoàng động thần thiên tôn chỉ là nâng tay liền đem ấn chữ vạn kia đánh thành dập nát. Tiếp theo chân thần xuất động, bay về phía Thượng Nguyên đại sư. Đi, đi mau. Trong mắt Thượng Nguyên đại sư là sợ hãi vô hạn. Hắn rốt cuộc làm người, mặc dù là làm trụ trì Duy Ngưỡng Tông, có thể đi vào giữa tịnh thổ cực lạc đối mặt chư thiên thần Phật, nhưng đó là dưới tình huống bọn họ hữu hảo, ai dám cùng thần tiên chân chính đối nghịch đây. Phòng tuyến tâm lý của Thượng Nguyên đại sư đã là bị đánh cho dập nát. Thế nhưng đã chậm, phương chân hoàng động thần thiên tôn một quyền đánh tới Thượng Nguyên đại sư. Thượng Nguyên đại sư phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Phúc Không đại sư tuy rằng đứng ở bên cạnh, nhưng tu vi của hắn tương đối thấp, chỉ cần nắm tay mang theo thần uy tới đã làm miệng hắn phun ra máu tươi. Thu Diệp Phong thu quyết, trận pháp này nháy mắt tiêu tán. Hắn quỳ trên mặt đất, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển, tay cũng từ trên cổ thư băng kéo xuống dưới. Tiểu nô lệ, sư phụ. Thư băng cùng với Bùi Yên Nhi đồng thời hô to một tiếng, đi qua đỡ lấy hắn. Diệp Phong cười vẫy tay, sờ sờ gương mặt thư băng. 50 giây, còn tốt, không đến 10 năm thọ mệnh. Ngươi là đồ ngốc, đại ngốc. Thư băng khóc giống, đau lòng vuốt ve gương mặt của Diệp Phong. Bùi Yên Nhi ngồi xổm một bên, không biết nên nói cái gì. Lúc này thi triển huyền ẩn quyết, xem như làm Diệp Phong lại một lần nữa quét sạch âm đức. Hắn cũng không nghĩ tới thức thứ 7 của Chu Thiên Thất Dương Quyết thế nhưng có thể triệu hoán ra tới chân thần. Nói thật, đây thật sự là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Nếu không phải Thư Băng bị dùng thế lực bắt ép, hắn hoàn toàn có thể dùng thức thứ 6 cùng với gia hỏa này so đấu. Diệp Phong cũng tin tưởng ở dưới công bằng chính diện quyết đấu có thể giết trụ trì Duy Ngưỡng Tông này. Chẳng qua tình huống quá mức khẩn cấp, chỉ có thể là đi một bước cuối cùng như vậy. Chỉ là triệu hồi ra một vị phương chân hoàng động thần thiên tôn liền tiêu hao toàn bộ âm đức. Diệp Phong trước đó không biết thức thứ 7 này triệu hoán ra sẽ là bộ dáng gì. Chân thần thập phương, trái không được Trung Hoa Tử nói thức thứ 7 này là chiêu thức có uy lực tầm trung ở trong Thượng Thanh Lôi Pháp. Bất quá lại nói trở về, chỉ là uy lực tầm trung liền đã như thế, vậy thì cường đại nhất sẽ biến thành cái dạng gì đây? Diệp Phong cảm khái một trận. Chờ sau khi hơi thở trở nên đều đều, từ trên mặt đất đứng lên, trên tay lấy ra Diệt Linh Đinh, đi về phía Thượng Nguyên Đại Sư. Ngươi làm cho vô số sinh linh ở Trần Gia Thôn và thôn trang phụ cận, còn có khu vực này mất đi quyền lợi tồn tại ở trên thế gian. Cho đến vừa rồi, còn muốn giết một hồn phách vô tội tiến hành uy hiếp đối với ta. Người như ngươi, đừng nói đi âm ti hoặc là tịnh thổ cực lạc cái gì. Chỉ có hồn phi phách tán mới có thể xứng với ngươi. Mao Sơn Diệt Linh Đinh này, coi như lão tử tiến ngươi một đoạn đường. Chậm đã! Một trận thanh âm già nua từ trong thang máy vang lên. Diệp Phong xoay người, nhìn đến cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bà nội! Bùi Yên Nhi kinh hỉ hô lên. Đúng là lão thái thái Bùi gia. Phía sau còn đứng mười mấy hắc y quân. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Lão thái thái, bà đến thật là đúng lúc. Hậu sinh trẻ tuổi, nói chuyện không cần mang nhiều lễ khí như vậy. Bùi lão thái ôm lấy Bùi Yên Nhi đang lao lại đây, nhàn nhạt đối với Diệp Phong nói. Lễ khí của ta cũng không phải là hướng tới bà. Diệp Phong nói, nắm lấy Thượng Nguyên Đại Sư hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Ta lập tức đưa gia hỏa này lên đường. Bùi lão thái vẫy vẫy tay, một hắc y quân bên cạnh lấy ra ước chừng 30 hộp âm thi quỷ. Đây là bồi thường cho ngươi, đem hắn giao cho ta. Diệp Phong thập phần khinh thường. Những cái đó đương nhiên là không đủ. Bùi lão thái cười cười, một hắc y quân ở bên cạnh lấy ra một cái ngọc bội. Đây là ngọc gửi hồn, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Đem thượng nguyên này giao cho ta. Thời điểm Diệp Phong nhìn đến ngọc gửi hồn kia, trong lòng vừa động. Ngọc gửi hồn này chính là thứ tốt, quan trọng nhất chính là đối với Thư Băng rất hữu dụng. Nếu hồn phách Thư Băng đã ra tới, Diệp Phong cũng không tính toán làm nàng lại trở về, nhưng chính mình chỉ có thể là đem nàng đưa tới giữa phủ thu hồn. Nơi đó đối với hồn phách chỉ có tác dụng thu hồn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, dương khí ở dương gian ăn mòn, hồn lực trong đó sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng Thư Băng vẫn là sẽ phải đi âm ti. Nhưng ngọc gửi hồn này lại là bất đồng. Nó chẳng những có thể tạo được tác dụng như phù thu hồn, quan trọng nhất chính là nó có thể tạo được tác dụng dưỡng hồn. Theo thời gian trôi qua, thậm chí nó có khả năng làm hồn phách biến thành thực thể, lấy một cái hình thái người sống sinh tồn ở dương gian, chỉ là không thể nhìn thấy ánh mặt trời mà thôi. Bùi gia này mở ra một cái chợ quỷ, quả nhiên cất chứa không ít thứ tốt. Thế nào? Bùi lão thái thúc giục nói. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nắm lấy Thượng Nguyên Đại Sư nói. Nếu như bà muốn, ta liền tặng cho bà. Bất quá bà đưa ta nhiều thứ tốt như vậy, ta cũng đưa cho bà một kiện. Diệp Phong nói xong, đột nhiên đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh kia đâm vào giữa huyệt thần đình của Thượng Nguyên Đại Sư. Tiếp theo một chân đem hắn đá tới bên người Bùi lão thái. Gia hỏa này, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mao Sơn Diệt Linh Đinh này, nếu là sư phụ ta cùng với bà hợp mưu lại để cho ta, ta đây liền trả lại cho bà. Sư phụ, người... Bùi Yên Nhi có chút kinh hoàng nhìn động tác của Diệp Phong, càng là sợ hãi nhìn bà nội. Bà nội tại bên trong gia tộc, trước nay nói một không hai, nào đã chịu khiêu khích như vậy. Hiệu quả của Mao Sơn Diệt Linh Đinh chính là đem hồn phách đánh nát. Nhưng Diệp Phong để lại một tay, chỉ là đánh nát hai hồn sảng linh cùng với u tinh của hắn, để lại cho hắn một hơi. Bùi lão thái nhíu nhíu mày. Nàng muốn thượng nguyên này chỉ là xuất phát từ hai mục đích. Một là rốt cuộc vì cô gia của chính mình. Con gái của chính mình cũng ở phía trước có một trận đau khổ cầu xin chính mình, muốn cho chính mình giữ lại tính mạng của thượng nguyên. Chính mình nhất thời mềm lòng liền đã đáp ứng. Hai là Bắc Âm Thành gần đây có động tăng rất lớn, mà thượng nguyên này là pháp sư duy nhất trước mắt tiếp xúc đến bọn họ, cho nên nếu muốn hiểu biết tình huống, còn cần thiết phải tìm hiểu từ hắn. Tiểu đạo sĩ này làm còn không coi là quá phận, hồn phách thai quang bảo tồn lại. Tuy rằng hành động khác sẽ hoàn toàn chịu hạn chế, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện. Bà nội, ngài đừng trách hắn, thượng nguyên này thật là tội ác tày trời. Bùi Yên Nhi còn muốn vì Diệp Phong cầu tình. Bùi lão thái trong lòng vừa động. Vừa rồi cô nàng này chính là gọi Diệp Phong là sư phụ sao? Được lắm, Thế Trần Tử dạy ra nhãi danh này, hiện tại đều dám chiếm tiện nghi của Bùi gia như vậy. Bất quá cũng còn tốt, đem Yên Nhi giao cho Diệp Phong, tương lai chờ sau khi chính mình qua đời, vị trí trưởng môn của Bùi gia ít nhất được vững chắc. Bùi Yên Nhi không biết tâm tư của bà nội, chỉ nhìn đến khóe miệng của nàng lộ ra tươi cười, vẻ mặt không thể hiểu được. Được rồi, nể mặt Yên Nhi cầu tình. Lão thái thái Bùi gia cũng thuận nước đẩy thuyền, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh này rút ra, ném đến trong tay Diệp Phong. Những cái đó ta đều không so đo, cầm đồ vật của ngươi đi thôi. Bùi lão thái xua xua tay, Hắc Y Quân đem âm ti quỷ cùng với ngọc gửi hồn tất cả đều giao cho Diệp Phong. Tiếp theo, mang theo Thượng Nguyên đại sư cùng nhau về tới trong thang máy. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Bùi lão thái đối với Bùi Yên Nhi cười cười nói: "Về nhà sớm một chút." Ngữ khí kia giống như là trưởng bối đụng phải con gái của nhà mình cùng với một chàng trai khác ở bên ngoài hẹn hò, thúc giục nàng không cần buổi tối lại đi ra ngoài. Bùi Yên Nhi đỏ mặt lên, vâng một tiếng. Diệp Phong thật cẩn thận đem ngọc gửi hồn này đưa tới bên người Thư Băng. Vào đi thôi, mấy người nha đầu đều rất nhớ cô. Được. Trong mắt Thư Băng mang theo nước mắt, gật gật đầu thật mạnh, chui vào trong ngọc gửi hồn này. Diệp Phong đem nó treo ở trên đai lưng, làm ngọc bội tùy thân mang theo. Diệp Phong vứt ra một tấm địa hỏa phù, đem tất cả âm ti quỷ kia đều giết chết. Số lượng âm ti quỷ đó thu hoạch đến âm đức, hẳn là so với chính mình tiêu hao để phóng thích huyền uẩn quyết còn nhiều hơn một ít. Người của Bùi gia buôn bán thường là khôn khéo. Bùi Yên Nhi chạy tới hỏi hắn tính toán kế tiếp. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đã lâu như vậy ta cũng nên ra biển một chuyến. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu chính là vẫn luôn ở huyệt mộ dưới đáy biển kia chờ ta. Bùi Yên Nhi cũng không tiện giữ lại, liền nói, có cần ta hỗ trợ hay không? Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, thôi bỏ đi, cô vẫn là về Bùi gia trước đi. Lần này công lao lớn như vậy, cô tốt nhất không cần đi theo ta quá thân cận, để tránh cho người khác hiểu lầm là cô dựa vào lực lượng người khác mới đạt được. Hơn nữa câu nói kia của bà nội cô khẳng định cũng là muốn cho cô sớm ngày trở về Bùi gia. Bà ấy muốn giúp cô làm những chuyện tăng lên uy vọng. Được rồi. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Vẫn là Diệp Phong suy nghĩ chu đáo. Thiên sư mới ngoài 20 tuổi này, không nghĩ tới lại có thể có được tâm tư kín đáo như vậy. Diệp Phong thu thập đồ vật xong, đi theo Bùi Yên Nhi cùng nhau đi vào thang máy. Thời điểm tới bãi đỗ xe ngầm, Bùi Yên Nhi giữ chặn hắn. Chọn một chiếc đi khách sạn đi, ta liền không tiễn người cùng với tiểu muội muội kia. Làm sao vậy? Không đưa cho ta chiếc Maserati kia sao? Cái đó chính là ta đã từng dẫm chân thối lên. Diệp Phong hắc hắc hỏi. Bùi Yên Nhi đỏ mặt lên. Làm ngươi chọn liền chọn, còn nói nhiều như vậy làm gì? Được, bất quá tiền xe này cũng không thể tính vào bên trong 50 triệu đã hứa hẹn cho ta kia. Ngươi thực keo kiệt, biết rồi. Bùi Yên Nhi thúc giục nói. Diệp Phong lựa chọn, cảm giác xe nào có thể xứng với thân phận của chính mình đây. Cuối cùng, Diệp Phong đem ánh mắt tỏa định bên trên một chiếc Rolls Royce. Liền chọn nó, nhìn còn khá lớn, hẳn là rất thoải mái. Được, ngươi lái đi thôi. Đối mặt Diệp Phong chọn một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn, giá trị 10 triệu tệ này, Bùi Yên Nhi không có đau lòng chút nào. Bên trên liền có chìa khóa, ta về nhà trước, qua mấy ngày ta liền đem tiền chuyển cho ngươi. Ok. Diệp Phong trong lòng dạo dực ngồi trên xe Rolls Royce kia, trong nháy mắt khởi động, logo hình người bằng vàng ở phía trước cũng thỏ lên. Không được, quá cao điệu, nhìn giống như tượng vàng Oscar vậy. Diệp Phong nghĩ nghĩ, xuống xe đem hình người bằng vàng này bẻ xuống, tùy tay vứt tới trong hộc để đồ. Đợt thao tác này, nếu bị người khác nhìn thấy, phòng trường đều sẽ sợ ngay người, khẳng định sẽ cho rằng Diệp Phong là người điên. Phương thức điều thấp có một vạn loại, thế nhưng hắn lại lựa chọn một loại vô nhân tính nhất. Diệp Phong đối với khái niệm về xe không có nhiều, còn dừng lại ở trình tự đem logo xe bỏ đi là có thể điều thấp. Ở hắn xem ra, chiếc xe này cũng chỉ là so với những chiếc xe khác lớn hơn một chút mà thôi, không có gì đặc thù. Bỏ đi logo, phòng trường liền không ai có thể nhận ra. Vào lúc ban đêm, Diệp Phong liền mang theo Duyên Nhi lái xe trở về thành phố Tân Hải. Hành trình tổng cộng gần 3 ngày. Diệp Phong cũng thành tâm muốn mang Duyên Nhi đi chơi, đền bù cho nàng mấy ngày này vất vả ở Bắc Kinh, vẫn luôn đi theo chính mình bắt quỷ nơi nơi, cho nên đều là đi quốc lộ, thời điểm buổi tối liền tại bên trong xe Rolls Royce ngủ. Không thể không nói, siêu xe này đem chỗ ngồi ngả thẳng ra vẫn là rất thoải mái. Dọc theo đường đi đều thực vui vẻ, duy nhất làm Diệp Phong đau lòng chính là thời điểm đổ xăng. Xe này uống xăng quá nhiều, lái trở về Tân Hải phải đổ vài lần, đã tiếp cận gần 10,000 tệ. Bất quá chính mình hiện tại đã là nam nhân có tài sản 50 triệu, một chút này hoàn toàn không đau lòng. Duyên Nhi, đáp ứng ta, hãy ngoan ngoãn vào đại học, có thể đi càng cao càng tốt. Thời điểm Diệp Phong lái xe tiến vào phạm vi thành phố Tân Hải, lời lẽ thấm thía nói. Duyên Nhi lơ đãng trả lời. Như vậy đi, em chỉ cần ngoan ngoãn đi học, ta đáp ứng em, mỗi tháng đều sẽ đi gặp em một lần, còn sẽ mang em đi ra ngoài chơi. Nhưng nếu em còn lưu lại Tân Hải, đời này ta đều không muốn nhìn thấy em, hiểu chưa? Diệp Phong nhìn về phía nàng nghiêm túc nói. Duyên Nhi cắn răng, bĩu môi có chút ủy khuất nhìn Diệp Phong, tiếp theo dầu dĩ trả lời. Đã biết. Lúc này Diệp Phong mới yên lòng, xoa xoa đầu của Duyên Nhi, tiếp tục lái xe. Thời điểm trở lại biệt thự Hạ Gia, Hà Thi Hàm cùng với Cửu Lam cũng đã sớm nhận được tin tức về tới biệt thự Hạ Gia. Lúc Diệp Phong đẩy cửa vào, hai người đang ở đó nói chuyện. Hà Thi Hàm một bộ miệng lưỡi của nữ tổng tài bá đạo. Việc thu mua xí nghiệp này cô hãy giúp ta theo dõi một chút, giá cả không thành vấn đề, nhất định phải bắt lấy. Hà Thi Hàm cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, thời gian thật dài không thấy được Diệp Phong, cũng là thập phần tưởng niệm, cho nên miễn cưỡng rút ra thời gian trở về gặp hắn một lần. Ca ca! Hà Thi Hàm nhìn đến Diệp Phong liền có đầy mặt kinh hỉ lao tới. Diệp Phong cũng giang hai tay hết sức ôm lấy nàng. Mùi thơm của cơ thể trên người nha đầu vẫn là dễ ngửi như vậy. Hà Thi Hàm hiện tại ăn mặc như một mỹ nhân thành đạt, hoàn toàn rút đi bộ dáng học sinh, nhưng vẫn như cũ là nhu nhược động lòng người, khiến cho người chiều mến. Diệp ca ca! Kiều Lam điềm đạm gọi Diệp Phong một tiếng, không có làm bất luận động tác dư thừa nào. Cô gái đã từng cùng với Diệp Phong phát sinh quan hệ thân mật nhất này, trùng hợp lại là người hiểu rõ cách xa Diệp Phong nhất. Ca ca, anh biết em lợi hại thế nào không? Hiện tại em chính là trụ cột nhỏ bên trong tập đoàn. Một nửa công việc của công ty hiện tại đều là giao cho em làm. Chờ thời điểm em tốt nghiệp, phòng chừng em có thể làm ba ba nghỉ ngơi. Cùng khẩu khí của một tổng tài vừa rồi hoàn toàn bất đồng, giống như là một tiểu nữ hài muốn được khinh lệ. Lão bà của ta đương nhiên lợi hại. Diệp Phong ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hà Thi Hàm ở trong lòng ngực của Diệp Phong cao hứng giống như một đứa trẻ mới vừa ăn xong đường. Cửu Lam, mấy ngày này cô cũng vất vả rồi. Diệp Phong ôm Hà Thi Hàm đối với nàng nói. Không sao, chỉ là giúp Hà tiểu thư làm một chút việc vặt, chân chính vất vả đó là Hà tiểu thư. Cửu Lam xua xua tay nói. Một thánh nữ vu giáo, thế nhưng làm thư ký cho lão bà của chính mình, cũng thật là ủy khuất thân phận của nàng. Ca ca, ta không thể ở thời gian quá dài, chờ giải quyết xong những việc đó, em sẽ lại ở bên cạnh anh, được không? Hà Thi Hàm nâng lên khuôn mặt nhỏ, mong đợi hỏi. Nàng có thời gian, cũng hy vọng Diệp Phong có thể có thời gian. Hai người bọn họ ở bên nhau thời gian dài như vậy, tựa hồ đều không có đơn độc ở chung. Đương nhiên có thể, trong khoảng thời gian này ta khả năng cũng phải ra biển, không có thời gian ở cạnh em. Chờ ta trở lại, nhất định mang em ra ngoài chơi. Diệp Phong nói xong, nhưng Hạ Thi Hàm vẫn như cũ mang theo ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Liền chỉ có hai người chúng ta. Diệp Phong nói xong câu đó, Duyên Nhi trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chạy về phòng của chính mình. Cửu Lam lại là mang theo cười nhạt, nhưng trong ánh mắt cũng là che giấu không được thương cảm. Bất quá Hạ Thi Hàm cao hứng nhảy tới trên người Diệp Phong, không ngừng dùng mặt cọ cọ vào cổ của Diệp Phong. Nào còn bộ dáng của một nữ tổng tài, nhiều nữ nhân như vậy sao có thể đều chiếu cố hết tất cả được. Đương nhiên là lão bà của chính mình cao hứng là chủ yếu. Hai người ngồi xuống nói một chút sự tình phát sinh trong thời gian gần đây. Hà Thi Hàm đối với chuyện Bùi Yên Nhi đưa cho Diệp Phong xe thực khó chịu. Ca ca, thiếu xe anh cứ nói, hoàn toàn có thể lấy ở chỗ em. Xe ở gara trong nhà không đủ sao? Nhà đầu ngốc, không lấy cũng uổng. Chờ ta tích góp đủ 100 triệu rồi, liền vẻ vang cưới em. Thật sao? Diệp Phong nói xong, đôi mắt Hạ Thi Hàm đều sáng lên. Vậy, em tiếp viện cho anh 50 triệu được không? Em muốn lấy chồng như vậy rồi sao? Diệp Phong cười véo cái mũi của nàng. Yên tâm đi, tin tưởng năng lực của lão công em, không cần thời gian bao lâu, ta liền sẽ lại kiếm được 50 triệu. Ta tin tưởng, chẳng qua không thích chờ đợi. Hà Thi Hàm hắc hắc cười, ở bên người Diệp Phong díu dít bắt đầu nói sự tình phát sinh mấy ngày này. Mãi cho đến thời điểm Cửu Lam nhận được điện thoại, nàng mới bất đắc dĩ đối với Hà Thi Hàm nói. Hà tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Được rồi, vậy chờ anh ra biển về, chúng ta sẽ đơn độc đi ra ngoài chơi. Một lời đã định rồi nha. Hà Thi Hàm dựng thẳng lên ngón tay út của chính mình. Diệp Phong cười cười, cùng với nàng ngoắc tay. Nhất định. Chờ Hà Thi Hàm lưu luyến không rời đi rồi, lúc này Diệp Phong mới phát hiện, nguyên bản mập mạp hẳn là ở bên trong biệt thự chăm sóc mèo con kia đã không thấy. Hắn đã đi đâu? Diệp Phong gọi điện thoại cho mập mạp. Thế nhưng nghe tiếng chuông càng ngày càng gần, cuối cùng Diệp Phong đẩy cửa mà vào. Ai ú, kẻ điên, đã về rồi sao? Mập mạp kinh hỉ hô lên. Trên người hắn là bao lớn bao nhỏ, mua một chiếc chậu cát cùng với đồ chơi cho mèo, mà bên trong lồng sắt trên tay đang nhốt một con mèo con. Ngươi định làm gì vậy? À, ta đoán hai ngày này ngươi cũng sắp trở lại, không phải ngươi nói còn muốn ra biển một chuyến sao? Cho nên ta muốn đem mèo con này giao cho Thiệu Nguyên chăm sóc. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra mập mạp cùng với Thiệu Nguyên kia quan hệ đã không tồi. Cũng may mắn lúc ấy chính mình xử lý, làm cho hai người không có trở mặt. Hiện tại mèo con có một cha nuôi Kim Hoa Miêu, ít nhất phương diện sinh tồn sẽ không phải lo lắng. Được rồi, mấy ngày gần nhất ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày kia liền xuất phát. Hành trình ra biển dài ngày thực buồn tẻ, có mập mạp ở bên, Diệp Phong đương nhiên vui vẻ. Mấy ngày không nói chuyện, chờ mập mạp đem theo mèo con giao cho Thiệu Nguyên, sau đó liền cùng Diệp Phong ngồi trên máy bay đi đến Hải Nam. Tiếp theo ở bến cảng tìm được một con tàu đánh cá, thỏa thuận xong giá cả liền bắt đầu ra biển. Lần này bọn họ không có lựa chọn ngồi du thuyền đi tới, như vậy quá mức công khai, Diệp Phong không muốn làm quá nhiều người phát hiện nơi đó. Con tàu đánh cá này chạy liên tiếp 4 ngày, trong tay Diệp Phong bắt lấy máy kinh ví, xem tọa độ hẳn là sắp tới rồi. Kẻ điên, ngươi xem đó là cái gì? Mập mạp cùng với Diệp Phong cùng nhau đứng ở đầu tàu, hắn chỉ vào một đoàn hắc ảnh ở nơi xa hét lên. Diệp Phong nheo nheo mắt, hiện tại khoảng cách còn nhìn không rõ lắm. Một đoàn hắc ảnh kia lơ lửng ở trên biển, phảng phất như một con tàu khổng lồ. Bất quá xem phương diện mục tiêu này, giống như chính là vị trí kinh vĩ của huyệt mộ dưới đáy biển. Chẳng lẽ là Gia Cát Minh trực tiếp lái một chiếc tàu lớn lại đây làm tiếp viện hai người sao? Như thế có điểm dáng vẻ của Mạc Kim giáo úy, chiếm huyệt định vị, tiếp viện phía sau. Thế nhưng con tàu đánh cá càng đi càng gần, Diệp Phong mới phát hiện điểm đen kia không phải là một con tàu lớn, mà là một hòn đảo. Việc này làm cho Diệp Phong cùng với mập mạp đều trợn tròn mắt. Kẻ điên, lần trước chúng ta tới không có thứ này đi. Diệp Phong cũng có chút hồ đồ, thế nhưng nhìn kỹ máy kinh vĩ, tọa độ này không có vấn đề. Nơi này vì sao sẽ trống rỗng xuất hiện một hòn đảo đây? Phía trước chính là vị trí các người muốn đi đúng không? Thuyền trưởng tàu đánh cá cũng lại đây xác nhận. Xem ra GPS trên tàu cũng là biểu hiện nơi này. Mẹ nó, chẳng lẽ Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu này có bản lĩnh thông thiên, trực tiếp lấp biển tạo đất liền, chiếm huyệt định vị sao? Diệp Phong lẩm bẩm nói, ngay sau đó quay người hỏi thuyền trưởng. Trước kia các người đánh cá có nhìn đến hòn đảo này không? Ấy, chúng ta nào đã đến nơi này? Thuyền trưởng kia cười cười. Hơn nữa bên trong Nam Hải đảo nhỏ đông đảo, ta nào biết rằng đã nhìn thấy có phải là một tòa đảo này không? Thuyền trưởng cũng không dám xác định, mập mạp thọc thọc Diệp Phong. Hiện tại làm sao bây giờ? Huyệt mộ dưới đáy biển kia trực tiếp mọc ra một hòn đảo, chúng ta còn tiến vào như thế nào? Không biết, trước tiên lên đảo nhìn xem tình huống rồi lại nói. Diệp Phong trầm ngâm nói. Sau khi chờ con tàu đánh cá tới gần, Diệp Phong cũng phát hiện chỗ bờ biển kia có một chiếc thuyền bằng tấm ván gỗ. Xem ra thời điểm Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu tới nơi này, tòa đảo này cũng đã xuất hiện. Diệp Phong nhìn chiếc thuyền bằng tấm ván gỗ kia nói. Trên thế giới này ta tưởng tượng không ra còn có ai sẽ có thể biêu hãn như Trương Linh Tu. Chiếc thuyền bằng tấm ván gỗ này khẳng định là hắn bơi đến nơi đây. Được rồi, chúng ta mang theo trang bị. Nói không chừng nơi này ngược lại có một con đường trực tiếp thông xuống huyệt mộ dưới đáy biển. Mập mạp nói xong, đem hai bộ trang bị lặn xuống nước trên tàu đánh cá dọn xuống dưới. Tiếp theo cùng với thuyền trưởng tàu đánh cá chào tạm biệt, hai người cùng nhau đi đến đảo nhỏ này. Diện tích đảo nhỏ này từ trên tàu nhìn xem liền không lớn, phòng chừng cũng chỉ có bộ dáng vài km vuông. Diệp Phong mới vừa đi được hai bước, liền ngăn cản mập mạp. Không đúng, nơi này có tà khí. Tà khí xuất hiện, ý nghĩa trên đảo này nhất định có tà linh. Diệp Phong căn cứ trình độ tà khí nồng đậm, phán đoán ra tà linh trên đảo nhỏ này không phải số ít. Đời rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong làm mập mạp đi ở phía sau chính mình, đồng thời đem Văn Vương đao mộc kiếm ở trong tay rút ra. Bất luận tà linh kia là cái gì, gặp mặt trực tiếp đánh chết rồi lại nói. Đi ra khỏi bờ biển, đó là rừng cây rậm rạp. Diệp Phong cùng với mập mạp chui vào. Đang đi tới, liền phát hiện tà linh kia. Bộ mặt nó thập phần xấu xí, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy hình người. Đứng thẳng hành tẩu, trên người tràn đầy lông tóc, bao một vòng thảm cỏ đảm đương làm quần, mặt mũi hung tợn, lỗ mũi hướng lên trời, đôi mắt lại nheo thành một cái khe hở, tóc thừa thớt, nhưng là xem tư thế đi đường lại là thập phần kiêu ngạo. Ấy, tà linh này tự cảm giác chính mình rất tốt đẹp, đi thật nghênh ngang, nếu như là ở chỗ chúng ta, một ngày đều bị đánh 800 lần. Mập mạp mở miệng chào phúng. Hôm nay cũng giống nhau, lão tử sẽ là người đánh nó đầu tiên. Diệp Phong nói xong, muốn chạy ra khỏi bụi cỏ, nhưng quần áo lại bị kéo một chút. Ai mập mạp, ngươi kéo ra làm gì? Chờ ta đánh xong ngươi lại lên, từng người ra tới. Diệp Phong không kiên nhẫn nói, mập mạp xua xua tay nói. Ấy, ta không kéo ngươi. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên kia, phát hiện Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh cũng ngồi xổm trong bụi cỏ giống như chính mình, nhìn về phía tà linh xấu xí ở phía trước kia. Mẹ nó, hai người các ngươi đến đây lúc nào? Diệp Phong có chút kinh hỉ hỏi, không nghĩ tới mới vừa lên đảo liền nhìn thấy hai người này. Từ khi ngươi lên đảo chúng ta đã biết. Gia Cát Minh cười tủm tỉm trả lời. Ngươi cũng thật là, làm ngươi không cần rốt ruột, kết quả làm chúng ta đợi gần một tháng. Các ngươi vẫn luôn không có tiến vào lăng mộ dưới đáy biển kia sao? Diệp Phong hỏi. Dưới loại tình huống này, làm sao tiến vào lăng mộ dưới đáy biển đó? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Nơi này là tình huống như thế nào? Thăm dò rõ ràng chưa? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Kém không nhiều lắm. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong. Nghe nói về nước La Sát chưa? Nước La Sát, bên trong truyền thuyết là nơi quỷ La Sát tụ tập. Diệp Phong đương nhiên đã nghe nói qua. Hơn nữa truyền thuyết La Sát kia thật là từ Dạ Xoa ma hóa mà đến. Quan hệ trong đó, đại khái chính là giao nhân ma hóa thành Dạ Xoa, Dạ Xoa ma hóa thành La Sát. Liên tưởng đến một trận phía trước, chính mình mới vừa giết chết Tử Sán sau khi ma hóa thành Dạ Xoa. Trong lòng Diệp Phong vừa động. Chẳng lẽ tất cả đều là giao nhân ma hóa thành La Sát sao? Gia Cát Minh gật gật đầu. Sau khi giao nhân bị giết, thân thể tuy là bị làm thành dầu giao nhân, nhưng linh hồn lại không có tiêu tán. Bọn họ bị giết, oán khí chậm rãi tích lũy, 200 năm sau hóa thành La Sát, tụ tập ở bên trong nước La Sát này. Đợi một chút. Diệp Phong cắt ngang lời tự thuật của Gia Cát Minh. Thời điểm lần trước ta tới còn không có nước La Sát này. Vậy người ngẫm lại, lần trước người thả chạy ai? Gia Cát Minh vẫn như cũ nhèo mắt hỏi. Diệp Phong ngẩn người. Tự Hàm. Không sai. Kỳ thật trước kia hồn phách của những giao nhân đó là bị phong ấn tại nơi giao nhân tụ tập. Thế nhưng sau khi Tự Hàm trở về, trên người mang theo sinh khí, đem bọn chúng đánh thức, cơ hồ giống như bùng nổ, bọn chúng cùng biến thành La Sát. Đồng thời còn là vì tìm kiếm thân thể của chính mình, tụ tập ở phía trên huyệt mộ dưới đáy biển này. Nước La Sát hình thành cũng đúng là bởi vì cái này. Thổ địa dưới lòng bàn chân chúng ta dẫm lên, cơ hồ đều là oán khí của các nàng biến thành. Vậy Tự Hàm đâu? Tự Hàm có chuyện gì hay không? Diệp Phong nôn nóng hỏi. Đây cũng là nguyên nhân ta ngăn đón không cho ngươi động thủ. Gia Cát Minh trả lời. Ngươi biết đặc điểm của nước La Sát hay không? Đặc điểm gì? Lúc này ngươi đừng cùng ta úp úp mở mở. La Sát lấy xấu làm đẹp, quan điểm thẩm mỹ trái ngược cùng với nhân loại chúng ta. Gia Cát Minh thu liếm ý cười. Giao nhân ma hóa hai lần, sau đó biến thành La Sát, liền mất đi ký ức trước kia. Nhưng trên người tự hàm có chứa khí tức của huyệt mộ dưới đáy biển kia, đồng thời còn có hương vị dầu giao nhân trên xác chết bọn họ. Người cảm thấy bọn họ sẽ đem giao nhân mà ở bọn họ xem ra thập phần xấu xí coi là địch nhân hay là bằng hữu. Tự hàm ở đâu? Ta đi cứu nàng. Diệp Phong kiên định nói. Nàng là quỷ nô của chính mình, tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Nước La Sát này bảo tồn chế độ giai cấp cùng với quy cách xây dựng ở cổ đại. Tự hàm bị trói ở một chỗ đài quan sát trên hoàng thành, đã bị phơi nắng gần một tháng. Nếu ngươi lại tới muộn một hồi, phòng trường chỉ có thể nhìn thấy một nhân ngư khô. Mẹ nó, bọn chúng còn có hoàng thành sao? Lúc này mới có thời gian bao lâu, nhà như vậy liền xây dựng lên rồi sao? Mập mạp vẻ mặt ngây ngốc. Đảo nhỏ này đều là oán khí của bọn chúng biến thành, ngươi cảm thấy lại hóa ra một cái cung điện sẽ là việc khó sao? Hơn nữa đây không phải là trọng điểm được không? Diệp Phong quăng cho mập mạp một cái cốc đầu, nhìn về phía Gia Cát Minh. Các ngươi tới thời gian dài như vậy, dựa vào năng lực của các ngươi, cứu Tự Hàm hẳn là không phải việc gì khó đi. Đây là Diệp Phong đang chất vấn, vì sao hai người bọn họ thấy chết mà không cứu? Nếu chỉ là giết một ít La Sát, đương nhiên là không phải việc gì khó. Ngươi có biết hiện tại quốc vương của nước La Sát này là ai hay không? Gia Cát Minh mang theo ý cười nhìn Diệp Phong hỏi. Ai? Còn không phải là một con Đại La Sát sao? Không không không, so với Đại La Sát lợi hại hơn nhiều. Gia Cát Minh cười cười. Là một con Đế Vương Sát, Doanh Hạo Càn. Diệp Phong sửng sốt một chút. Hắn đột phá bát quái trận lên đây rồi sao? Thiên sư Kỳ Môn Đồn Giáp đã chết, chỉ có thể là dựa vào suy đoán thiên cơ thúc giục cấm chế bát quái trận. Loại suy đoán này không thể kéo dài thời gian quá dài. Bản thân Đế Vương Sát trình độ lợi hại người cũng là biết đến, đi lên chẳng có gì lạ. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Kỳ thật cũng may mắn nước La Sát này xuất hiện, khiến cho Đế Vương Sát không có chạy đến trên đất bằng, nếu không sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Ba người chúng ta đánh thắng được sao? Diệp Phong hỏi ra một vấn đề mấu chốt nhất. Gia Cát Minh bình tĩnh nhìn hắn. Trương Linh Tu cũng là nhìn không chớp mắt. Diệp Phong bị nhìn chằm chằm vào khiến cho cả người không được tự nhiên. Đều nhìn ta làm gì? Đang hỏi hai người các người đấy. Người cảm thấy sao? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Đánh chết nó liền xong việc. Diệp Phong mở tay ra. Chẳng lẽ còn sợ hãi một con tà ám sao? Gia Cát Minh vẫn là trạng thái híp mắt, cười cười nhìn về phía Trương Linh Tu. Ta liền nói tiểu tử này có lòng tự tin rất lớn. Ngươi thua, nhớ rõ thời điểm trở về vẫn là ngươi chèo thuyền. Trương Linh Tu không nói gì, mặt không biểu tình gật gật đầu. Tuy rằng đánh hắn, nhưng chúng ta cũng phải chú ý sách lược. Trực tiếp chính diện ngạnh kháng, đó là việc làm của kẻ không có đầu óc. Cần thiết phải trước tiên thiết chí mấy cái trận pháp, tiêu phí một chút sát khí của Đế Vương Sát kia. Diệp Phong trầm ngâm nói, bắt đầu cân nhắc bố trí trận pháp gì sẽ càng tốt hơn. Nơi này tốt xấu gì cũng gọi là nước La Sát, phòng trường số lượng tà ám không phải số ít. Mà nếu thật sự là giao nhân biến thành, vậy trước kia Doanh Hạo Càn giết chết bao nhiêu giao nhân, vậy thì nơi này phòng trường đều sẽ có bấy nhiêu La Sát. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái trận pháp này không thể xúc phạm tới Tự Hàm. Mục đích chính yếu lần này tới, trừ bỏ giết chết Đế Vương Sát kia, còn phải cứu giao nhân đáng thương kia. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại tới gần biển sâu như thế, bố trí một cái độc lân trận sẽ có nắm chắc nhất. Hơn nữa độc lân trận này uy lực cường đại, đối phó Đế Vương Sát kia hẳn là dư giả. Trung tâm của tòa đảo này chính là nơi La Sát ở đi, đúng không? Diệp Phong hướng về Gia Cát Minh chứng thực. Sau khi nhìn thấy hắn gật đầu, liền nói. Vậy chúng ta trước tiên lui ra ngoài, ta bên ngoài bố trí một cái độc lân trận. Gia Cát Minh hiếm khi mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, người muốn cùng Đế Vương Sát kia liều mạng sao? Trương Linh Tu lại là không tỏ ý kiến. Có thể, để ta tới. Người nhìn thấy không, Trương đại ca cũng chưa sợ hãi. Người sợ hãi cái gì? Người sợ hãi cái trứng. Đế Vương Sát này đã sớm vượt qua cấp bậc ma, chính diện ngạnh kháng ba người chúng ta đều không đủ để người ta xem, không dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm sao được? Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói. Được rồi, cũng chỉ là có thể như thế. Từ Hàm kia sẽ không chỉ là quỷ nô của ngươi đơn giản như vậy đi. Diệp Phong ho khan hai tiếng. Ta đây là vì chính đạo trong thiên địa, chỉ là vì giết chết đế vương sát mà thôi. Được rồi, đừng làm cho linh tu đi, ngươi tới đi. Vốn dĩ liền không muốn cho hai người các ngươi nhúc nhích, ta có thể chất linh dược bẩm sinh thêm vào, thương tổn bình thường cũng không có cái gì. Nghe ba người đối thoại lại khiến cho mập mạp hoàn toàn ngây ngốc. Cái động lân trận kia của ngươi còn cần tự mình hại mình sao? Diệp Phong mang theo ba người lui ra bên cạnh nói. Cũng không còn là tự mình hại mình, chỉ có thể nói là dùng một loại phương thức đặc thù gia tăng lực lượng chống đỡ của bản thân. Nhìn mập mạp thần sắc nghi hoặc, dù sao đợi lát nữa còn phải xuống biển, giải thích một phen cũng không sao. Động lân trận này là cấm trận Mao Sơn, cũng theo ta tiếp thu sắc phong thiên sư sau đó mới dám vận dụng. Cái trận pháp này kỳ thật là thuộc về trạng thái nửa công khai, ghi lại bên trong tuyển tập càn nguyên quan. Vào trước thời kỳ Mãn Thanh, lúc ấy thiên sư Mao Sơn, Vân Cao Khúc cùng với chân nhân Long Hổ Sơn, Trần Kính Sương liên thủ phát minh. Trong trận pháp thuật Mao Sơn của chúng ta, nếu tăng lên tới cấp bậc cấm thuật, bình thường đều là chia làm ngoại trận cùng với nội trận. Xem tên đoán nghĩa, ngoại trận là mượn địa thế địa lý cùng với tài liệu thi pháp để bố trí trận pháp ở ngoại giới, mà nội trận lại là trận pháp được bố trí ở trên thân thể người. Động lân trận này chính là một loại nội trận. Ở trong lý luận Mao Sơn, người ở thời điểm quá mức thống khổ, hồn phách sẽ tạm thời ly thể, việc này liền sẽ tạo thành một cái gọi là cơn sốc. Lúc này cho dù người còn sống cũng sẽ đánh mất ý chí, mà ở trên chiến trường rất nhiều người chỉ là bị chém một đao liền ngã xuống, cũng đúng là loại hiện tượng thân hồn do đau đớn gây ra. Trên thực tế, người ngã xuống đó cũng chưa chết, mà chỉ là cơn sốc hoặc ngất đi mà thôi. Mục đích của độc lân trận đó là ngăn chặn hiện tượng thân hồn do các loại đau xót ở trên chiến trường gây ra. Cái làm này chính là trước tiên dùng bàn ủi nóng bỏng thiếu đốt bảy mạch trên nhân thể, sau đó đeo một loại vẩy cá tên là cá tỳ bà khảm nhập vào bên trong bảy mạch, tiếp theo để cho vảy cá với da thịt hợp thành nhất thể, cho nên loại trận pháp này còn được xưng là tỳ bà ngư trận. Cá tỳ bà này sinh ra ở biển sâu, âm khí nặng hơn so với các loại cá khác. Sau khi vảy cá tiến vào bảy mạch, dưới nguyên lý âm dương hút nhau, có thể làm chậm lại dương khí tuần hoàn trong bảy mạch, quấy rầy khí mạch âm dương của nhân thể bình thường. Gần nhất có thể làm cho tầng da bên ngoài bảy mạch nhanh chóng tiến vào trạng thái theo y học gọi là hoại tử, do đó nhanh chóng sừng hóa, không sợ đau thương. Thứ hai, càng có thể ngăn cản hồn phách dễ dàng xuất khiếu, phòng ngừa hữu hiệu nhân thể bị cơn sốc trong thời gian ngắn. Tướng sĩ thi triển động lân trận không khác gì thân thể kiềm cường bất hoại, đảm đương mình đầy thương tích mà dũng khí không giảm. Ở thời đại vũ khí lạnh, nếu toàn bộ quân đội đều làm loại trận pháp này, sức chiến đấu là có thể nghĩ đến. Mập mạp nghe được thực sửng sốt, nói: Ngươi là thiên sư, bình thường đều là đấu pháp, chẳng lẽ còn yêu cầu chống đỡ thương tổn phần ngoài sao? Động lân trận này cũng không đơn giản chỉ là chống đỡ thương tổn phần ngoài, còn có thể tăng cường miễn dịch của bản thân đối với âm khí. Nói như vậy, tám đều là dựa vào âm khí tiến hành công kích, đó là bổn căn của bọn chúng. Hết thảy công kích của tà ám bình thường đều là căn cứ vào âm khí biến chủng, cho nên động lân trận cũng có thể tạo được hiệu quả phòng ngừa tà ám công kích. Vậy đây là nội trận, ngoại trận người sẽ chuẩn bị bố trí cái gì? Mập mạp lại hỏi. Diệp Phong chừng hắn một cái. Ngoại trận còn cần bố trí cái gì? Nơi này chính là có người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp, có trận pháp gì có thể so sánh với kỳ môn thức của hắn đây? Vậy ta đây cần yêu cầu làm cái gì? Nhìn xem là được. Diệp Phong nói xong, chính mình mặc vào trang bị lặn xuống nước. Ta đi bắt cá tỷ bà, các người chờ ta trở lại. Ấy, ngươi liền đi như vậy sao? Gia Cát Minh hô lên một tiếng. Kết quả Diệp Phong đã sớm xuống biển. Gia Cát Minh nhìn về phía Trương Linh Tu, than một tiếng. Tao vì sao liền gặp gỡ hai kẻ biêu hãn thế này? Kẻ điên không đi như vậy còn đi như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn thắp hương bái Phật sao? Mập mạp ở một bên cũng nhàm chán không có việc gì, cùng với Gia Cát Minh đáp lời. Gia Cát Minh cảm giác nơi này khả năng chỉ có mập mạp là một người bình thường, ngồi xuống bên cạnh hắn. Người biết cá tỷ bà là thứ gì không? Còn không phải là cá sao? Còn có thể là cái gì? Cá tỷ bà tên khoa học là Monfit, còn gọi là cá chảy. Trên đỉnh đầu có một phần thịt lồi ra, có hình dạng giống như một chiếc đèn lồng nhỏ. Từ vây lưng thứ nhất của cá Monfit dần dần kéo dài hướng đến phía trước hình thành. Hơn nữa đèn lồng nhỏ của nó còn sẽ sáng lên, là bởi vì ở trong đèn lồng có tuyến tế bào có thể phân bố ra chất tạo ánh sáng giúp nó sáng lên. Trong biển sâu có rất nhiều cá đều có tính hướng sáng, vì thế đèn lồng nhỏ liền thành vũ khí sắc bén để cho cá Monfit rụ rỗ đồ ăn. Giả Cát Minh nói, lại bị Mập Mạp ấn tay xuống. Huynh đệ, nghe tới thực nghiêu bức, nhưng là người anh em, khi còn nhỏ ta học sinh vật cũng không tốt, người cứ nói thẳng đi, Diệp Phong vì sao không thể xuống biển bắt thứ kia? Không phải không thể bắt, mà là bắt không được. Giả Cát Minh cũng từ bỏ tâm tư dạy học. Monfit sinh hoạt ở biển sâu, người biết biển sâu ý tứ là cái gì không? Ít nhất ở dưới hải vực 1000m mới có loại cá này phân bố. Mà nhân loại lặn xuống nước cực hạn là không đến 400m. Mặc dù Diệp Phong là thiên sư, có thể tới vị trí 1000m, nhưng trong biển sâu che giấu sinh vật khủng bố, cũng không nhất định là hắn có thể đối phó. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đều nổi lên da gà rồi. Ta có chứng sợ hãi biển sâu. Mập Mạp xoa xoa cánh tay của chính mình. Bất quá kẻ điên này là kẻ tài cao gan cũng lớn, hẳn là sẽ không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế, nếu không được, linh tu ngươi đi xuống cứu hắn. Trên thế giới này, ta cũng chưa nghĩ đến còn có một người biêu hãn giống như ngươi. Trường Linh Tu gật gật đầu, nhìn về phía vị trí Diệp Phong nhảy xuống kia. Diệp Phong ăn mặc đồ lặn, vẫn luôn lặn xuống. Ở trong nước, bởi vì tác dụng giữa chân cùng với thủy lực có quan hệ, Diệp Phong vẫn có thể phóng thích Mao Sơn thần hành bộ, cho nên tốc độ hắn giảm xuống thực mau. Ngay từ đầu còn tốt, trên mặt nước còn có thể xuyên thấu ánh mặt trời. Theo chiều sâu gia tăng, tầm nhìn chung quanh đã bắt đầu tiếp cận vô hạn con số 0. Chung quanh trở thành một mảnh đen nhánh. Trong biển sâu, dạng sinh vật khủng bố gì đều có khả năng tồn tại, mà nước biển cùng với đồ lặn cách trở cảm giác của Diệp Phong, hắn chỉ có thể là dựa vào chiếc đèn trên đỉnh đầu, dùng đôi mắt quan sát đến tình huống chung quanh. Áp lực nước chung quanh cũng càng lúc càng lớn, cường độ thân thể của Diệp Phong liền cao hơn thường nhân. Một chút áp lực nước này hắn còn không bỏ ở trong lòng. Hắn không biết khu vực này rộng bao nhiêu, dùng sức xuống phía dưới vài cái, thần hành bộ tiếp tục phóng thích, lại không gặp được bất cứ thứ gì. Phía dưới đáy có khả năng cách hơn 10m, 20 mấy m, mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Ánh sáng đèn pin cũng chỉ có thể chiếu xạ ra một chút. Thính giác cơ bản như bị phong bế, chỉ có sóng ngầm âm u từ bốn phương tám hướng chậm rãi xô đẩy vào Diệp Phong. Nói thật, nếu người bình thường lặn xuống nơi này, chỉ sợ tâm lý đã sớm hỏng mất. Nhưng Diệp Phong chỉ nghĩ tìm được cá tỷ bà kia, mà loại cá kia cũng tương đối dễ tìm. Đỉnh đầu có một cái đèn lồng, thế nhưng chung quanh vì sao một tia ánh sáng đều không có đây? Lúc này, có một đoàn hình dáng mơ hồ từ phía dưới cách đó không xa trượt qua, truyền tới một cái thanh âm giống như đài radio. Diệp Phong cảnh giác ngừng lại, một mảnh phía trước kia bắt đầu rung động. Là nước sao? Quang mang đèn pha chiếu xạ không được xa như vậy, Diệp Phong trừng lớn đôi mắt cũng không thấy rõ lắm. Vì sao có một bộ phận nước này so với nơi khác càng tối tăm hơn đây? Đó là thứ gì? Cái nơi này bao xa? Vì sao cảm giác nó to lớn như vậy? Giống như có một con tàu vạn tấn chở khách vậy. Có khả năng so với con tàu kia còn lớn hơn nữa. Nó chậm rãi tiếp cận. Nhưng Diệp Phong biết, nó không phải là tàu chở khách. Trên thế giới này, làm sao sẽ có tàu chở khách ở đáy biển không phát ra một tiếng vang đây? Hơn nữa vị trí này đã sớm vượt qua vị trí huyệt mộ dưới đáy biển. Chính mình hẳn là đang ở một chỗ rãnh biển. Chẳng lẽ là con tàu nào bị chìm xuống sao? Diệp Phong nghiêng người đạp nước, muốn né tránh hắc ám thần lớn này. Thế nhưng hắc ám kia vô cùng lớn, mặc dù Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ cũng trốn không thoát được. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là thứ gì? Khoảng cách hắc ám thần lớn kia cách Diệp Phong càng ngày càng gần. Bỗng nhiên một trận ánh sáng hiện lên ở trước mặt Diệp Phong, thế nhưng xuất hiện một ngọn đèn, mà bên trên đèn lồng kia là bại lộ huyết nhục. Đồng thời phía sau đèn lồng có một cái miệng thật lớn, bên trong là vô số gai nhọn, đôi mắt hiện ra quang mang màu xanh lục, diện mạo thập phần xấu xí. Mẹ nó, cá tỷ bà lớn như vậy sao? Diệp Phong kinh hãi, thiếu chút nữa liền quên cả ngậm ống dưỡng khí. Đồng thời khoảng cách cá tỷ bà này cũng càng ngày càng gần. Cá tỷ bà là loài ăn thịt, lấy đèn lồng trên đỉnh đầu làm mồi, với lưng dài ra ở đằng trước giống như bộ dáng cần câu. Đằng trước có nếp nhăn của làn da vươn tới, thoạt nhìn rất giống mồi câu. Nó thường lợi dụng thứ này lay động, dụ dỗ con mồi. Một khi con mồi tiếp cận, liền đột nhiên cắn lấy bát dữ, dùng cái miệng thật lớn một ngụm nuốt vào. Nói trắng ra là, nếu con mồi không tiến vào phạm vi công kích của nó, thứ này hẳn là sẽ không đi chủ động đuổi theo cắn xé. Diệp Phong hiện tại có thể làm chính là nhanh chóng thoát ly khỏi phạm vi công kích của nó. Thứ này quá lớn, dưới nước lại thi triển không ra, chờ như thế nào? May mà thân thể nó to lớn, bơi lội tương đối chậm, hắn còn có cơ hội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.